Tổng tài biến thái tôi yêu anh. Chương 12, anh đã yêu em từ rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay ở dưới hạt châu của Mộ Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí khuấy đảo bên trong tiểu huyệt khiến Mộ Tuyết ngửa đầu rên rỉ, tạo thành những âm thanh dâm mị. Sắp đến cao trào, Mộ Tuyết nhắm mắt lại nhưng Tống Vũ Dực bỗng không động nữa. Mộ Tuyết xuất ra ngoài. Cảm giác như xương cốt vỡ vụn, không hề sung sướng như mọi lần cao trào. Mộ Tuyết uất ức không nhìn anh, rõ ràng đang trêu cô. Anh nở nụ cười gian mãnh nhìn vẻ mặt khó chịu của cô. Khóe miệng ngày càng sâu, Mộ Tuyết đẩy anh ra, đi xuống giường hướng về phía phòng tắm liền bị anh kéo lại. Cô ngồi vào lòng anh, cả hai cứ trần truồng như vậy. Anh ôm từ phía sau cô. Lưỡi không ngừng mút tai cô, bàn tay lại sờ hai đỉnh đồi kiêu hãnh. Mộ Tuyết cắn môi kìm chặt tiếng rên. Tống Vũ Dực xấu xa dùng tay tách môi cô ra. À, tiểu dâm đãng, nói anh nghe, em có muốn không? Không, không cần. Côn TH. Tê nóng hổi của anh đang căng trướng sắp nổ tung. Thúc phía sau lưng cô khiến Mộ Tuyết mặt đỏ như máu. Anh không thích người không ngoan. Tống Vũ Dực nhéo mạnh đầu ngực cô, ngón tay không báo trước đâm sâu vào trong tiểu huyệt, ngón tay tìm đúng vị trí thịt nhô lên liền ấn nhẹ. Ra vào, ma sát gò thịt, Mộ Tuyết liền có phản ứng. DM thủy tuông ra không ngừng trên đùi anh. Bảo bối, em nói xem vì sao lại có nhiều nước như vậy? Em không phải muốn anh đến như vậy chứ? À, không, anh, xấu, xấu. Mộ Tuyết không ngừng vặn vẹo trên đùi anh, khiến đại nhục bổng của anh càng bành trướng. Mau cầu anh thỏa mãn em. Cầu, anh vào đi. Em muốn, muốn. Chỗ đó khó chịu lắm. Mau giúp em. Dực, Mộ Tuyết sau khi nói xong liền bị nhấc lên. Đại nhục bổng thô to cắm vào hoa huy. Tê đã ướt đẫm. Bộ dạng khát khao không chịu nổi của cô kích thích vô cùng. Anh như phát dục hỏa. Côn TH. Tê của Tống Vũ Dực điên cuồng ra vào trong cơ thể cô. Hơn nữa hoa tâm mềm mại giống như một cái miệng nhỏ nhắn. Trực tiếp bao chặt lấy đầu gậy TH. Tê của anh. Sau khi Mộ Tuyết đến cao trào. Anh dù chưa thỏa mãn vẫn rút ra. Dâm dịch ấm nóng của cô chảy ra ngoài nệm. Tống Vũ Dực đột nhiên bế Mộ Tuyết vào trong phòng tắm. Cô ngây ngốc nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt đó. Khóe miệng anh cong cong lên. Bạn cũng sẽ thích, vợ yêu nghiệt by Pham Thái Tùy S 1012. Vợ yêu nghiệt, by Pham Thái Tùy S 1012. 4K462. Này tôi đây không phải dạng hiền lành đâu nhé. Bắt nạt tôi, hừ, không có cửa đâu. Diễn tước, vậy anh muốn tôi phải làm gì? Cưới tôi. Quá phúc hắc, ai hóng không? Cách chương.